Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 75, thánh giả hậu đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 75, thánh giả hậu đại. Một canh giờ về sau, lĩnh Tây 9 quận tuổi trẻ võ giả, toàn bộ đều tiến vào một mảnh nguy cơ trùng trùng sơn lĩnh, mặc dù chỉ là thiên ma lĩnh bên ngoài, nhưng như cũ có thể tùy thời nghe được man thú tiếng gào thét. 1537 vị tuổi trẻ võ giả, giống như là một nắm cát vung tiến đại hải, sau một lát, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là huyền cực cảnh tiểu cực vị tu vi, nhất định phải săn giết 40 đầu nhị giai hạ đẳng man thú, mới có thể thông qua vòng thứ nhất cuộc thi. Ngươi chẳng lẽ một chút cũng không nóng nảy? Trương Nhượng Trần hai tay chắp sau lưng, dẫm phải Lạc Diệp, hướng về đi tại phía trước Tử Thiến nhìn thoáng qua. Tử Thiến dáng người cao gầy, hai tay ôm cổ kiếm, con mắt quang chằm chằm vào bốn phía che trời cổ thụ, nói. Săn giết 40 đầu man thú, cái kia nhiều lắm mệt mỏi. Săn giết tứ phương quận quốc những tuổi trẻ kia võ giả, cướp đoạt bọn hắn thú mắt, chẳng phải là nhanh hơn. Trương Nhượng Trần thật sâu nhìn chằm chằm Tử Thiến liếc, nói. Ngươi phải biết rằng, cái này một mảnh sơn lĩnh chiếm diện tích tương đương rộng lớn, sở hữu võ giả phân bộ tại bốn phương tám hướng, muốn tìm được tứ phương quận quốc võ giả nói dễ vậy sao? Tử Thiến nói, ta đều có biện pháp của ta. Bỗng nhiên, Tử Thiến lỗ tai hơi động một chút. Bá một tiếng, nàng hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh, bay vút đi ra ngoài, xuyên qua hơn 30 trượng khoảng cách xa. Xôn xao, cánh tay của nàng run lên, trong tay lòe ra một đạo kiếm quang, đột nhiên đâm về lòng đất. Dưới mặt đất phát ra một tiếng man thú kêu thảm thiết. Một đạo huyết tuyền, theo lòng đất dâng lên. Ngay tại máu tươi sắp dính vào cánh tay của nàng thời điểm, nàng năm ngón tay một chuyến, di động bộ pháp, dùng hành vân lưu thủy tốc độ, đem kiếm lại thu hồi vỏ kiếm. Toàn bộ quá trình, phát sinh ở tốc độ ánh sáng tầm đó. Xuất kiếm, kiếm đâm, thu kiếm, công tác liên tục, không có bất kỳ xinh đẹp, chút nào đều không dây dưa dài dòng. Trương Nhượng Trần trong mắt hơi híp, chằm chằm vào Tử Thiến, thầm nghĩ trong lòng, nàng đã đem kiếm ý tu luyện tới kiếm tùy tâm đi trung giai cảnh giới, tựa hồ ly kiếm tùy tâm trong cao giai đều không xa. Bành! Trương Nhượng Trần một cước dẫm tại mặt đất, thông qua bàn chân gọi chân khí đánh vào lòng đất, ầm ầm một tiếng, đất đá nứt khai, một chỉ chậu rửa mặt lớn nhỏ thiết giáp ăn thịt người chuột thi thể bị chấn ra mặt đất. Thiết giáp ăn thịt người chuột, nhị giai hạ đẳng man thú, toàn thân bị lân phiến bao trùm, hàm răng dài đến ba thốn, sắc bén được giống như là lưỡi dao. Bởi vì nó sức ăn thật lớn, duy nhất một lần có thể ăn kế tiếp người sống, cho nên, được xưng là ăn thịt người chuột. Huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, nếu là gặp được thiết giáp ăn thịt người chuột, đoán chừng còn không có kịp phản ứng, đã bị thiết giáp ăn thịt người chuột theo lòng đất đánh lén, cắn đứt hai chân. Một cái võ giả, nếu là hai chân đều bị cắn đứt, trên cơ bản đó là một con đường chết, căn bản không có khả năng chạy trốn. Tử Thiến kiếm, vừa vặn đâm thủng thiết giáp ăn thịt người chuột phần cổ động mạch, tinh chuẩn tới cực điểm. Tử cô nương thật là lợi hại thính giác, thiết giáp ăn thịt người chuột tại ba ngoài 10 trượng hơn lòng đất, cũng không thể gạt được lỗ tai của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần hoàn toàn chính xác cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, trong nội tâm âm thầm cảnh giác, Tử Thiến lai lịch tựa hồ không tầm thường, tuyệt đối không phải một cái tán tu võ giả. Không có trải qua nghiêm khắc huấn luyện, huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả cũng không có khả năng có lợi hại như thế thính giác. Mỗi người đều có bí mật của mình, không có gì không dậy nổi. Cửu vương tử điện hạ, ngươi thế nhưng mà liền độc phong châm đều có thể tiếp được, khẳng định cũng có không muốn người biết bí mật a. Tử Thiến không lưu dấu vết thăm dò tính hỏi một câu. Trương Nhượng Trần tự nhiên không có khả năng đem không gian lĩnh vực bí mật nói ra, chỉ là nhàn nhạt cười, khẽ gật đầu. Bá, Tử Thiến cầm trong tay chiến kiếm, cánh tay vung lên, đem thiết giáp ăn thịt người chuột hai khỏa trong mắt đào lên. Nàng dùng một cái dài nửa xích cái hộp, đem hai khỏa trong mắt thu vào. Phải biết rằng, huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả, phải săn giết 40 đầu nhị giai hạ đẳng man thú mới tính xong qua cuộc thi. Võ giả không có khả năng đem 40 đầu man thú thi thể toàn bộ mang đi, chỉ có thể đào hạ thiết giáp ăn thịt người chuột hai mắt, dùng cái này chứng minh, chính mình săn giết man thú. Tử Thiến lại từ thiết giáp ăn thịt người chuột trong cơ thể, đào ra một ít khối hạch đào lớn nhỏ linh nhục. Cái kia một khối linh nhục, chỉ có một lượng trọng, toàn thân tuyết trắng, óng ánh sáng long lanh, không có chút nào mùi máu tươi, ngược lại tản mát ra nhàn nhạt hương thơm. Nàng nâng linh nhục, hướng về Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, hỏi. Tu vi của ta đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, ăn nhiều một lượng linh nhục, cũng không thể giúp ta tăng lên bao nhiêu tu vi, giao cho ngươi đi. Nói xong, nàng liền đem trong tay linh nhục, vứt cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không khách khí, đem linh nhục tiếp được, trực tiếp nuốt. Đem linh nhục ăn vào, rất nhanh tự hoàn toàn tiêu hóa. Trương Nhượng Trần cảm giác tinh thần của mình trở nên thập phần no đủ, toàn thân đều tràn ngập lực lượng, kinh mạch trong cơ thể hoàn toàn thư giãn khai, mà ngay cả chân khí lưu động tốc độ đều nhanh thêm vài phần. Tử Thiến đi ở phía trước, vừa đi vừa nói. Một cái mới vừa tiến vào huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, không sai biệt lắm phục dụng 3 cân linh nhục, có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ. Ngươi tại hoàng cực cảnh có thể trở thành hoàng bảng thứ nhất, võ thể khẳng định viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, muốn đột phá cảnh giới, hao phí tài nguyên cũng sẽ thêm nữa. Ngươi đoán chừng muốn ăn 5 cân linh nhục, mới có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ. Tử Thiến cho rằng Trương Nhược Trần là vừa vặn tu luyện tới huyền cực cảnh sơ kỳ, nàng nhưng lại không biết Trương Nhược Trần đã đạt tới huyền cực cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Trương Nhượng Trần dự đoán, mặc dù là dùng hắn cảnh giới bây giờ, ít nhất cũng phải ăn 10 cân linh nhục mới có thể đột phá đến huyền cực cảnh trung kỳ. Hắn võ thể, so Tử Thiến trong tưởng tượng càng cường đại hơn. Đột nhiên, Tử Thiến dừng bước lại, có chút ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai cây mảnh khảnh ngón tay ngọc, đem một mảnh vỡ vụn lá cây nhặt lên, phóng tới chóp mũi có chút vừa nghe, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, nói. Là một vị tứ phương quận quốc võ giả khí tức trên thân, một phút đồng hồ trước khi, hắn từ nơi này trải qua. Cái này một mảnh lá cây, tựu là bị hắn dẫm toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần hỏi, ngươi học qua truy tung bí thuật, học qua một điểm, Tử Thiến nói. Trương Nhượng Trần lại nói, làm sao ngươi biết đó là tứ phương quận quốc võ giả khí tức trên thân. Tử Thiến nói. Tối hôm qua, các ngươi tại võ tràng trong lúc tu luyện, ta liền tiềm nhập tứ phương quận quốc võ giả bên trong, đem tứ phương quận quốc 667 người khí tức toàn bộ đều ghi chép lại. 667 người khí tức, ngươi toàn bộ đều có thể phân biệt tinh tường. Coi như là thiên cực cảnh võ giả, cũng không có năng lực như vậy. Trương Nhược Trần nói, Tử Thiến nói, ngươi không tin, Trương Nhược Trần nói. Trừ phi ngươi là thánh giả hậu đại, trong cơ thể chảy xuôi được thánh giả huyết mạch, lại trải qua hậu thiên nghiêm khắc huấn luyện, mới có thể có được cường đại như thế thính giác cùng khứu giác. Tử Thiến nói, thật đúng là bị ngươi nói đúng, của ta một vị tổ tiên, đã từng tự là thánh giả. Chỉ tiếc tổ tiên sau khi chết, gia tộc nhanh chóng suy bại, hiện tại, toàn cả gia tộc liền chỉ còn ta một người. Tử Thiến nửa thật nửa giả nói, thì ra là thế, Trương Nhượng Trần khẽ gật đầu. Nếu là Tử Thiến thật là thánh giả hậu đại, hoàn toàn chính xác có khả năng tu luyện ra đặc thù thể chất, có được một ít lực lượng siêu việt thường nhân, cũng tựu chẳng có gì lạ. Tử Thiến cùng Trương Nhượng Trần tăng thêm tốc độ hướng về phía trước đuổi theo, muốn đem vị nào tứ phương quận quốc võ giả đuổi theo. Tử Thiến chính là huyền cực cảnh tiểu cực vị tu vi, tốc độ tự nhiên rất nhanh, mỗi giây đạt tới 36 mễ. Làm cho nàng thật không ngờ chính là, Trương Nhược Trần tốc độ vậy mà cũng không thể so với nàng chậm bao nhiêu, đạt tới mỗi giây 34 mễ tả hữu, theo sát phía sau của nàng. Thật là lợi hại, mới huyền cực cảnh sơ kỳ tu vi, tốc độ liền nhanh như vậy. Nếu là hắn đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, tốc độ khẳng định so với ta nhanh hơn. Tử Thiến trong lòng thầm nghĩ, huyền cực cảnh tiểu cực vị võ giả tốc độ, không sai biệt lắm tựu là mỗi giây 36 mễ. Nhưng là, Tử Thiến lại so với bình thường huyền cực cảnh võ giả nhanh nhiều lắm, chỉ là tại Trương Nhược Trần trước mặt có chỗ giữ lại, cũng không có sử dụng tốc độ cao nhất. Rất nhanh, bọn hắn tựu đuổi theo vị nào tuổi trẻ võ giả. Cái kia một người tuổi còn trẻ võ giả, đang tại cùng một đầu nhị giai hạ đẳng man thú chiến đấu. Trương Nhược Trần dừng bước lại, hướng về xa xa nhìn lại. Quả nhiên là tứ phương quận quốc võ giả, tu vi của hắn có lẽ đã đạt tới huyền cực cảnh hậu kỳ, tuyệt đối là một cường giả. Trương Nhượng Trần đối với vị nào tuổi trẻ võ giả có chút ánh giống như, đúng là tứ phương quận quốc võ giả bên trong đó một vị cao thủ trẻ tuổi. Tử Thiến ngũ giác hoàn toàn chính xác rất cường đại, viễn siêu thường nhân. Trương Nhượng Trần chỉ có lợi dụng võ hồn lực lượng, thi triển ra không gian lĩnh vực, mới có thể cùng nàng so sánh với. Chiến đấu rất nhanh chấm dứt, vị nào tứ phương quận quốc tuổi trẻ võ giả, một đao đem nhị giai ghi chờ man thú ngân long sư cổ chặt đứt, đem ngân long sư lưỡng khỏa nhãn cầu đào lên. Vị nào tứ phương quận quốc tuổi trẻ võ giả nắm bắt lưỡng khỏa nhãn cầu, sắc mặt mang theo sắc mặt vui mừng, lầu bầu nói. Lại thu thập đến hai khỏa con mắt, tăng thêm cái này một đầu ngân long sư, ta đã chém giết ba đầu nhị giai hạ đẳng man thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỗng dưng, hắn hình như có phát giác, nhanh chóng đem hai khỏa man thú ánh mắt thu vào, nhắc tới tam phẩm chân vũ bảo khí cấp bậc chiến đao, trầm giọng mà nói. Người nào, còn không lập tức lăn ra đây. Trương Nhượng Trần đi ra, cái kia một cái tứ phương quận quốc võ giả, trông thấy Trương Nhược Trần, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, cười to. Vân võ quận quốc cửu vương tử. Ha ha, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới vận khí của ta vậy mà tốt như vậy. Trương Nhược Trần nói, nhìn thấy ta, ngươi dùng được lấy cao hứng như vậy. Cửu Vương Tử điện hạ, ngươi còn không biết à, Hoắc Tinh Vương Tử đã khai ra giá cả, chỉ cần giết chết ngươi, dẫn theo đầu của ngươi, có thể đi chỗ của hắn đổi lấy một kiện ngũ giai chân vũ bảo khí. Ngươi bây giờ biết rõ, đầu của ngươi có nhiều đáng giá đi à nha. Ngươi bây giờ biết rõ ta tại sao lại hưng phấn à, vị nào tứ phương quận quốc võ giả cười nói. Trương Nhượng Trần có chút nhíu mày, nói. Ngươi tự như vậy tự tin có thể giết chết ta. Cái kia một cái tứ phương quận quốc võ giả cười đến càng thêm lớn tiếng, nói. Ngươi có thể một chiêu đánh bại Thẩm Mộng Khê, ta lại có thể một chiêu giết chết Thẩm Mộng Khê. Ngươi phải biết rằng, ta thế nhưng mà huyền cực cảnh hậu kỳ võ giả. Trương Nhượng Trần nói. Đã như vậy thì chiến a, ngươi rõ ràng không trốn. Đã ngươi như thế tự tin, ta đây sẽ tới làm cho ngươi biết, huyền cực cảnh sơ kỳ cùng huyền cực cảnh hậu kỳ chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vị nào tứ phương quận quốc võ giả đem chân khí rót vào tay chiến đao, lập tức đem chiến đao bên trong năm đạo minh văn kích hoạt, đao trên hạ thể, tản mát ra một tầng xích hỏa sắc hỏa diễm. Hắn đem chiến đao vung lên, một mảnh sóng nhiệt theo lưỡi đao trong dũng mãnh tiến ra, đem trên mặt đất lạc diệp cuốn lại. Xoẹt xoẹt, những lạc diệp kia, vậy mà tự động bốc cháy lên, giống như lơ lửng ở trên hư không hỏa vũ. Thành từng mảnh hỏa diễm lá cây hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đầu hỏa long, hướng về Trương Nhượng Trần mạnh vọt qua. Trương Nhượng Trần một chỉ tay vắt chéo sau lưng, tay kia lòng bàn tay ngưng tụ ra hùng hậu chân khí, một trường vỗ ra, đánh ra một đạo vô hình khí lãng. Man tượng quy điền, long tượng bàn nhược trường, thứ ba trường. Đã bị trường lực ảnh hưởng, trên mặt đất lạc diệp cũng bay lên, trong không khí đánh xoáy. Hàng trăm hàng ngàn phiến lá cây, hội tụ thành một đầu 5 mét cao man giống như hình dạng, hướng về đối diện tuôn ra đi qua. Cách Trương.